Trần Thương phát hiện đẳng cấp của mình bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ đã đến cấp 27, cách chương.